Hoàng gia hồn giả tại tu chân giới. Chương 18, Chiến Thánh Nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ tâm trạng của Trần Hạo Minh đang rất kích động, vô cùng kích động. Kiếp trước, hắn đã đạt đến sức mạnh thuộc tầng cao nhất của thế giới nhưng lại không được thi triển nhiều, còn gặp thánh nhân, hắn cũng chỉ có đường nhanh chân chạy trốn, thâm tâm luôn luôn tồn tại tâm lý kính sợ với những tồn tại đỉnh cao này. Khi mà hắn tu luyện được hỗn nguyên lực, khi mà hắn vui mừng vì có thể chống lại được những tồn tại lúc trước thì lại bị đưa đến dị giới này. Hắn nghĩ, sẽ không bao giờ được đấu một trận mơ ước nữa. Kiếp này, Lục Hoàng Tử cũng chỉ là một phàm nhân, đừng nói đến thánh nhân mà ngay cả mấy tu sĩ trúc cơ kỳ hắn cũng không dám tùy tiện mà trêu chọc, nên khi dung hợp linh hồn, biết mình mạnh mẽ thế nào thì hắn càng mong có ngày mà mình ngẩng cao đầu đứng trước những tồn tại cao cao tại thượng ấy. Bây giờ thì hắn đang đối mặt với nữ oa nương nương, một thánh nhân chân chính. Hắn đang rất nóng lòng muốn biết thực lực của mình đã đến mức nào. Kiếp trước hắn cũng biết được nữ oa nương nương sử dụng pháp bảo là Sơn Hà Xã Tắc Đồ, nếu bị hút vào đó thì thực lực sẽ bị yếu đi nhiều lần, mất đi lợi thế, chưa kể thực lực của hắn cũng chỉ có 8 phần mà thôi, nếu bị hút vào thì thua chắc. Vì thế hắn nhanh chóng quyết định thiên hạ thủ vi cường, tung ra một chiêu. Long hồn thức đỉnh, long hồn ngũ thức, đó là tinh hoa cả một kiếp hồn giả của hắn sáng tạo ra. Sử dụng hoàn toàn là linh hồn lực, sức mạnh của ngũ thức này chính là đả thương trực tiếp tới linh hồn, và cả nguyên thần của các tu chân giả cùng tiên nhân. Kiếp trước hắn đã từng dùng một chiêu trong long hồn ngũ thức này để chấn nát thần hồn của hơn 10 tên thiên tướng của thiên đình lúc hắn đi xem trộm bí kíp đan phương. Hỗn nguyên thánh nhân, cái cách mà họ ngộ ra được đại đạo, là trong lúc cảm ngộ thiên đạo, cơ thể, linh hồn cùng dung nhập vào trong thiên địa, dung nhập hỗn nguyên lực, thân thể và linh hồn vào một khối, hình thành nên bất diệt hỗn độn thể. Vì vậy, long hồn ngũ thức của Trần Hạo Minh đánh vào người thánh nhân thì chẳng khác gì muối bỏ biển, vì thân thể của họ lúc này đã là bất diệt, không thể dễ dàng bị tổn thương bởi một chiêu như thế. Nữ oa nương nương cũng chẳng thèm tránh, chỉ hời hợt phất tay đã hóa giải chiêu thức của hắn, làm cho Trần Hạo Minh buồn bực không thôi. Dù sao lực lượng của Trần Hạo Minh có kém thì cũng không kém một thánh nhân bao nhiêu, thấy chiêu thức không hiệu quả, hắn nhanh chóng chuyển sang sử dụng đại thần thông. Chiêu thức, hồn trường, lúc trước dùng để đối phó với sát thủ Bạch Vân nhanh chóng được sử ra. Do linh hồn của hắn đã dung hợp làm một với cơ thể, hơn nữa sức mạnh còn mang theo tiên thiên lôi từ hình thành từ thời hỗn độn, nên thần thông của hắn bây giờ đã biên đổi thành. Hỗn nguyên lực trường, vực trường nhanh chóng áp xúc không gian lại, hỗn nguyên lực càng ngày càng tích xúc mạnh tác động lên người của nữ oa nương nương. Áp lực từ vực trường tỏa ra cũng chấn vỡ vài tiểu hành tinh trong không gian xung quanh hắn. Thấy hắn sử ra chiêu thức này, nữ oa hơi biến sắc nhưng cũng không hề kinh hoàng, chỉ thấy hỗn nguyên lực từ cơ thể của nàng tràn ra, bảo vệ cơ thể nàng khỏi vực trường kia đè ép, sau đó nàng nhanh chóng di chuyển áp sát người của Trần Hạo Minh và tung một chưởng vào ngực hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một chưởng rất nhẹ nhàng của nàng nhưng lại mang theo lực lượng đủ để chấn vỡ thân thể của bất cứ một tiên nhân nào. Cũng may Trần Hạo Minh đã thành bất tử hồn thể nên cũng chỉ cảm thấy khí tức trong người nhộn nhạo cả lên, ngực hắn bị lõm vào sâu tới hơn 5 cm, nhưng rất nhanh cũng đã hồi phục như cũ. Ngươi thua, nữ oa nương nương nhàn nhạt lên tiếng. Đối với thánh nhân so tài thì cũng chỉ bị trúng chiêu thì đã là phân định thắng thua rồi. Chờ đã, ta còn chưa dùng pháp bảo cơ mà. Nãy giờ ta cũng chỉ mới là thử chiêu, đạo hữu đừng quên ta mới chỉ vừa đạt được sức mạnh này, còn chưa thể khống chế hoàn mỹ nên mới làm quen một chút mà thôi. Trần Hạo Minh chưa nhận thua, cất giọng nêu ra một lý do rất vô sỉ. Được, kỳ lạ là nữ oa lại đáp ứng ngay lập tức. Thực ra nàng cũng muốn hắn lộ ra càng nhiều thực lực càng tốt, bởi vì tồn tại của hắn trong tương lai sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới thế cuộc hiện nay. Trần Hạo Minh cũng chỉ gật gật đầu, lấy ra pháp bảo của mình, chuẩn bị cho nữ oa nương nương một chút bất ngờ nho nhỏ. Cách chương.